Truyền nhân thiên y, chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418 không ngờ một tên nhóc như Lương Siêu lại có một sư nương có bộ dạng thướt tha phong tình vạn trùng như vậy. Còn không phải sao, em gái, vị hôn thê, sư nương, còn có một hồng nhan chi kỷ như cô mộ, nếu như chúng ta cùng nhau nhận hết học về, lão Ngô này, e rằng hai chúng ta phải ngồi mà cùng hưởng phúc, ngày nào cũng vui sướng. Mắt Phượng Lê Uyển nhìn chằm chằm, và ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hai tên khốn hạ lưu bại hoại kia, còn dám đùa giỡn lão nương, muốn chết à? Lương Siêu thấy thế đang định ngăn bà lại bởi Vân Cơ ở cảnh giới thiên tượng kia đã rút kiếm khỏi vỏ rồi. Nếu như đả thương sư nương thì về sau hắn không biết ăn nói với ông già kiểu gì. Nhưng là một khắc sau, khi nào anh ấy cảm thấy một luồng sức mạnh vô song toát từ cơ thể của Lê Uyển, liền biết mình đã lo xa quá rồi. Lúc trước bắt mạch chẩn đoán và điều trị bệnh, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, trình độ ngang tàng và khí tức tự thân của sư nương không ngờ còn mạnh hơn cả mình. Bà chắc chắn là một cao thủ thân tàng bất lộ. Hai thầy trò Bạch Vân Hy, Vân Cơ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, khuôn mặt của họ biến sắc, như lâm vào trại địch. Sau đó Lê Huyền di chuyển ánh mắt dán chặt lên người Vân Cơ. Trên đầu khi không lại đeo hai thanh kiếm rách, ông không sợ nó rơi xuống trực tiếp cho ông đi đời sao? Lão nương trước tên cứ khai đao với cái kẻ mạnh nhất ở đây là ông đã. Nói xong, một trường liền đánh ra một đạo lực thiên đại ẩn chứa thất luyện. Huyền khí màu đỏ rực, khiến cho nhiệt độ tứ phía đột nhiên tăng lên. Võ công dùng giải lụa trắng phóng ra tấn công, Vân Cơ không dám khinh thường, đồng thời giây phút sự cảnh giác đang dâng lên cao nhất, ông ta còn dùng ngự kiếm chi pháp. Điều khiển kiếm, khống chế hai thanh kiếm đang lơ lửng trên trời kia mạnh mạo đâm xuống. Nhưng nó cũng không thể phá hỏng đạo thất luyện màu đỏ đậm kia, trái lại còn bị bắn trở lại, thân kiếm bị đốt thành mảng cháy đỏ. Kiếm thứ hai, xuất, hừ, hai kiếm là đủ chưa rồi. Sau khi Lê Uyển hừ lạnh một tiếng, thủ ấn lại bắt đầu biến hóa một trận, cuối cùng lại phun ra một đợt nữa huyền khí thất luyện. Đạo huyền khí thất luyện lần hai cùng lần thứ nhất đan xen giao thoa ngang dọc, giống như hai con rồng phun lửa, khí thế kinh người. Khiến Vân Cơ bị sốc trong giây lát. Tam kiếm tể phi, phá, cách chương.